Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, uống vào tên tăng nhân máu tươi. Liễu Long An trong lòng trầm xuống, hỏi, ngươi là người hay quỷ, là thật sự là huyễn? Triệu Đại Xuyên nói, lão phu là thật, không thể giả được, lại ha ha cười hai tiếng, rồi nói tiếp. Lão phu xong xuôi Lạc Dương sự tình, liền vội vàng chạy tới Tín Dương, cùng người lão nhân gia hiệp tới. Liễu Long An móc ra thư, đưa cho hắn nói, thái sư không có tới, cắt cử khiến người mang đến một phong thư, đúng là không nhìn thấy thái sư. Triệu Đại Xuyên tựa hồ cũng không chú ý, tiếp nhận thư, thăm dò trong ngực, hướng Đông Xương phòng hô. Hai cái nha đầu chết tiệt kia, trước đừng nấu cơm, sắp đi ra gặp mặt đi. Tú Nhi cùng Oánh Nhi chạy ra, trông thấy Liễu Long An, Oánh Nhi giành ở phía trước, một đầu nhào vào trong ngực hắn. Muội nói, ta nhớ đến chết rồi. Liễu Long An lần nữa nhìn thấy Oánh Nhi, trong lòng vừa mừng rỡ lại là mâu thuẫn. Nàng coi ta là thành thân người, ta nhất thiết phải hết sức bảo hộ nàng. Chỉ bất quá mỗi ngày tư thủ, tránh không được lại bị nhan sắc dụ hoặc. Triệu Đại Xuyên đối Tú Nhi nói, cái gì đồ ăn nha, làm như thế thời gian dài. Tú Nhi nói, đã tốt. Triệu Đại Xuyên nói, các người vợ chồng trẻ ban đêm lại thân mật đi. Kéo lấy Tú Nhi, dẫn đầu hướng đi Đông Xương phòng. Trên bàn cơm đều là nhiều cơm rau dưa. Nguyên liệu nấu ăn phần lớn là theo Hồng Mai Sơn Trang mang đến. Vô cùng đơn giản, ăn xong cơm tối, Triệu Đại Xuyên kéo lấy Liễu Long An đi tới trong viện. Thấp giọng nói, lão phu có kiện bảo vật, muốn cùng ngoan đồ nhi chia sẻ. Ống tay áo ve vẩy, thần kỳ xe ngựa xuất hiện tại trước mặt. Triệu Đại Xuyên kéo lấy Liễu Long An tay nói, đi, hai chúng ta lên xe. Liễu Long An làm sơ trần chờ, nhớ tới Hồ Thiến Hề cùng tại hắn hoa lời nói, liền nhảy lên xe ngựa. Tuy là màn kiệu rũ xuống, trong kiệu lại hết sức quang minh. Hai người mới vừa ngồi xuống, xe ngựa nhanh chóng khởi động, sóc nảy một lát, xe ngựa dừng lại, nhảy xuống xe, đã thân nơi rừng rậm bên trong, xung quanh cây cối che trời. Bốn phía ánh sáng loang lổ nhiều màu, đạp lấy cành khô lá vụn, đi về trước một hồi, cách xa trông thấy một tòa thấp bé nhà gỗ bên cạnh, một hòa thượng đầu chọc ngồi khoanh chân trên mặt đất, chắp tay trước ngực, ngay tại nhắm mắt niệm kinh. Liễu Long An nhìn kỹ, hòa thượng kia chính là chùa Bạch Mã Phương Trượng vốn không tại. Hắn lần đầu xuôi nam, đi vào Thương Khâu thời gian, từng nhìn lén qua Mây Trắng Thiền Tự Pháp Hội, ở nơi đó thấy qua vị này phương trưởng, mặc dù là tên tự tên tăng nhân, vị này phương trưởng cũng là đầy miệng tầm thường nói từ địa phương, làm cho người rất cảm thấy thoải mái nhiệt tình. Thấy vốn không tại phương trưởng bị bắt tại ma cảnh, Liễu Long An dần dần tỉnh ngộ. Triệu Đại Xuyên lần này thân phó Lạc Dương là muốn cùng hắn liên hệ, để chùa Bạch Mã phái người gia nhập phương Bắc tiên rừng Minh Quân. Đây tuyệt đối là quá phận tiến hành, nào có tự viện phái người gia nhập tiểu phỉ làm chiến đạo lý. Triệu Đại Xuyên nhất định là ý không ở trong lời, bởi vì ham muốn bảo vật, đem vốn không tại khốn tại ma cảnh, đi vào phòng phía trước. Triệu Đại Xuyên nói, phương trượng ngược lại là khoan thai tự đắc. Thấy chết không sờn a, vốn không tại mở mắt ra, sẵn giọng, thí chủ công phu, gọi là con cóc mọc lông, tất cả tự mình một đường, bần tăng đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, hiện tại thế nào, liền là cái long đang đầu, đành phải nhẫn nhục chịu đựng, mặc cho ngươi bài bố. Triệu Đại Xuyên ha ha cười nói, đem phương trượng mời đến, là nghĩ cầu ngươi bố thí một vật. Vốn không tại lạnh nhạt nói, chỉ cần bần tăng trên người có, thí chủ tùy tiện cầm. Triệu Đại Xuyên nói, Phương Trượng loại trừ một bộ áo cà sa, trên mình ánh sáng trơn bóng, không có lão phu chỗ đồ vật. Lão phu muốn cầu là ngươi máu trong cơ thể, vốn không tại nói, bần tăng đã sớm biết, ngươi không có nín lấy cái gì tốt cay rắm. Huyết dịch đây, ngược lại là sẵn, bất quá ngươi đến tìm cái thùng gỗ, không phải vậy dùng cái gì to lớn a? Triệu Đại Xuyên nói, hắc hắc, lão phu muốn xuất hiện hút xuất hiện uống, bảo chứng huyết dịch tươi mới. Phương Trượng ý như thế nào? Vốn không tại nói, ta đừng vỏ dưa hấu dọn dẹp, làm cho không sạch sẽ, quái làm người buồn nôn. Ngươi chơi mấy cái bát, rót máu, lại xào bên trên chút thức ăn, ngươi hai người liền lấy ăn uống, cái kia nhiều thoải mái. Triệu Đại Xuyên bốc lên ngón cái nói, Phương Trượng thật là lạt ma đây, sắp chết đến nơi, còn làm động tác chọc cười, cùng lão phu cò kè mặc cả, như thế điềm nhiên như không có việc gì, chấn định như thường, vốn không tại nói, chết sớm sớm thác sinh, không sai ba ngày này hai ngày, ba năm năm năm, Triệu Đại Xuyên nói, cung kính không bằng tuân mệnh, lão phu toàn bộ theo Phương Trượng là được. Vừa dứt lời, một cái bàn bát tiên xuất hiện tại bên cạnh bàn bày lấy ba cái ghế gỗ, trên bàn thả lấy hai cái chén không. Liễu Long An được lợi Vu Hồng Mai tự, đối hòa thượng rất có tình cảm, thấy vốn không tại phải gặp độc thủ, cấp bách niệm động chú ngữ, muốn dùng truyền tống trận pháp, đem hắn di chuyển ra ngoài, nhưng mà ý nghĩ qua mấy lần, vốn không tại không hề có động tĩnh gì, đoán là Triệu Đại Xuyên sớm có phòng bị, thi pháp đem hắn cố định trụ. Triệu Đại Xuyên giống như có cảm giác, mắt nhìn Liễu Long An, bờ môi không được mấp máy, nghiễm nhiên là tại niệm chú. Liễu Long An chợt cảm thấy chỗ rốn khoét đau nhức không thôi, trong chốc lát to bằng hạt đậu mồ hôi không dứt mà xuống. Thấy Triệu Đại Xuyên niệm lên chui tề nguyền rủa, đối với hắn tiến hành trừng phạt, ngay sau đó cố nén kịch liệt đau nhức, đứng thẳng lên thân thể, cặp mắt nhìn lại Triệu Đại Xuyên, tỏ vẻ phản kháng, vốn không tại nói, tiểu thí chủ, bần tăng biết rõ ngươi tâm ý, nhưng mà, ta không cần phải không có phạm tội mồi đại lao, không công chịu khổ, bên ngoài mệt tùy tâm lên, tâm ninh mệt tự mình tức, theo hắn đi thôi. Triệu Đại Xuyên dừng lại chú ngữ, đối bản không tại nghiêm mặt nói, Phương Trượng ý chí lớn, xác thực khiến lão phu kính sợ. Vậy thì mời Phương Trượng rời bước, ngồi vào trước bàn tới đi. Vốn không tại thong dong đi tới trước bàn ngồi xuống, ngón trỏ tay phải tại trên cổ tay một vệt, máu tươi lập tức truyền ra, máu buộc phẳng phất mọc ra mắt từ từ, đường tự mình phun đến trong chén, dần dần đem hai cái bát tất cả đều đổ đầy, máu chảy lập tức dừng lại. Triệu Đại Xuyên bưng chén lên, đối Liễu Long An nói, Long An, hai chúng ta làm một bát. Liễu Long An mãnh liệt cảm giác huyệt thần khuyết sao động bất an, từng cơn nhân xông lên đầu, ngờ tới cái này nhất định là ma căn ngửi được mùi huyết tinh, bức bách chính mình uống xong máu tươi, dùng tẩm bổ ma căn. Bên tai lại nghe Triệu Đại Xuyên nói, tên tăng nhân chi huyết, quý giá cực kỳ, ngoan đồ nhi, uống nhanh đi. Thần cung nhân, hoàn hạt nhanh chóng phồng lên co lại, phảng phất tim đập loạn không thôi. Liễu Long An trước mắt một mảnh trộn lẫn đen, trên mặt đỏ bừng lên, nội tâm đấu tranh thật lâu, rốt cục chịu đựng không nổi dụ hoặc, hắn đột nhiên bưng chén lên, dầm, dầm, uống vào, mắt thấy trong chén lại đầy, cấp bách bưng lên lại làm, liên tiếp uống ba lần, trong chén liền không máu dịch. Chợt nghe, bịch, một tiếng, tựa hồ có người đổ vào trên mặt đất. Liễu Long An lắc đầu vò mắt, mở ra hai mắt, vốn không tại sắc mặt hôi bại, dáng vẻ như thường, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn trên mặt đất, chắp tay trước ngực, lặng yên viên tịch. Liễu Long An trong lòng không biết là vui hay buồn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt sao vàng bay loạn, đã bất tỉnh. Đợi đến tỉnh lại, phát hiện đã nằm tại trên giường, phủ lấy đỏ thẫm mền gấm. Oánh Nhi ngồi ở bên cạnh hắn, trong mắt bao hàm nước mắt, chính giữa nhẹ giọng sướng lấy điệu hát dân gian. Gặp hắn mở hai mắt ra, Oánh Nhi lau nước mắt, nói: "Ngươi thế nào ngất đi? Hắn lại tra tấn ngươi sao?" Liễu Long An chán nản nói: "Là chính ta tra tấn chính mình." Bên trên kéo thêm tải chương sau ép gạch nối dấu lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.